Tống Tử Ương vốn chẳng buồn hé răng cũng đột nhiên góp vui. Khụ khụ, Vân Phi Vũ vội vàng buông chén rượu, vuốt ngực, không ngừng cười lớn. Thấy y như vậy, Tống Tử Ương càng thêm khó hiểu, chẳng lẽ đẹp lắm sao? Nhưng nếu đẹp thật thì sao cả ngày cứ mang mặt nạ? Vất vả lắm mới ngừng cười được. Vân Phi Vũ nhìn quét một vòng, sau đó nhìn Mạc Bạch vẫn đang thản nhiên ngồi đó. Mạc tiên sinh, chẳng lẽ ngài từng thấy qua diện mạo thực sự của thánh? Mạc Bạch lắc đầu, đột nhiên còn nói, vương gia đã thấy. Ồ, Vân Phi Vũ gật đầu thấu hiểu, sau đó nhìn y, Mạc tiên sinh, nói vậy Tích đại ca cũng từng miêu tả cho ngài rồi, ngài nói đi, ta không giỏi miêu tả. Mạc Bạch sửng sốt, sau đó tủm tỉm nhìn y, thật sự muốn ta nói. Vân Phi Vũ gật đầu, ta ăn nói vụng về, thật sự không biết nói như thế nào. Mạc Bạch thanh thanh cổ họng, được rồi, ta sẽ nói cho các ngươi nghe một chút. Y vuốt râu, cười ha hả nhìn quét một vòng, sau đó nhẹ nhàng thốt ra hai chữ, yêu nghiệt. Phúc ngươi, sao các người bẩn như vậy hả, phun hết lên đồ ăn rồi. Hàn Thiết Ngưu vô cùng đau lòng nhìn đồ ăn trước mắt, tay cầm đũa dừng lại giữa không trung. Vân Phi Vũ cười khổ một tiếng, lau miệng, Mạc tiên sinh, ngài thật là. Lại nhìn về phía Tráng Hán, Thiết Ngưu đại ca, không sao, ta gọi người mang đồ ăn khác tới, chờ một lát là được. Chờ thay đổi xong bàn đồ ăn kia, Khung Tử Dạ tiến đến bên tai y, nhỏ giọng nói, tiểu vũ, rốt cuộc người kia trông ra sao vậy? Chẳng lẽ còn đẹp hơn cả nữ nhân? Vân Phi Vũ buông bầu rượu, đụng chạm ấm áp lướt qua má khiến y ngây ngẩn, đến khi thấy người bên cạnh kinh ngạc, y chẳng mấy để ý liền lui lại, cười nói, đúng, rất đẹp, dùng từ, mỹ, không thể hình dung hết. Bất quá, mọi người đừng có tin lời Mạc tiên sinh. Thánh chẳng phải yêu nghiệt đâu, mà cũng chẳng có chút nào giống nữ nhân. Chậc chậc, tiểu vũ, ta cũng đâu có nói hắn giống nữ nhân, ta chỉ muốn nói bộ dạng của hắn thực sự hại nước hại dân mà thôi. Mạc Bạch nhìn Khung Tử Già còn đang sợ hãi, trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Nào, nếm thử chút thịt này đi. Vân Phi Vũ gắp một miếng thức ăn vào bát Khung Tử Già, tửu lượng của ngươi không tốt, ăn nhiều đồ ăn vào. Hàng mi thanh tú, đôi mắt đen lấy, mũi thẳng, đôi môi doanh nhuận, Khung Tử Già căn bản không nghe ra y đang nói gì, chỉ chằm chằm nhìn hai gò má trắng nõn như ngọc, còn có đôi môi đỏ mọng hé ra khép lại, không khỏi miệng khô lưỡi nóng. Tiểu vũ, ngươi thật đẹp. Vân Phi Vũ sửng sốt, mọi người trên bàn đều nhìn lại đây. Khung Tử Già đột nhiên bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện mình đã mang những suy nghĩ trong tâm trí nói ra thành lời, mặt đỏ tai hồng không biết làm thế nào cho phải. Hắc hắc. Hoàng thượng, ngài còn chưa nhìn thấy lúc tiểu vũ phẫn nữ trang đâu, lúc đó còn xinh đẹp hơn nhiều. Mạc Bạch cười tủm tỉm nói một câu như vậy, trên mặt lộ ra một chút cổ quái. Thật sao chứ? Tiểu vũ đã từng mặc nữ trang, trông ra sao vậy? Đáng tiếc quá, nếu tiểu vũ là nữ tử, ta nhất định sẽ đưa đệ về nhà làm lão bà. Hàn Thiết Ngưu thẳng thắn ồn ào, nếu tiểu vũ là nữ tử, ngươi căn bản không có phần đâu. Mạc Bạch liếc xéo hắn một cái, đột nhiên lại cảm thán, nếu tiểu vũ là nữ tử, chắc hiện tại đã cùng vương gia sinh vài bảo bảo rồi. Càng nói càng kỳ cục, Vân Phi Vũ đen mặt, bưng chén rượu hét lớn, uống rượu cho ta, không được phép nói những lời này nữa, bưng chén rượu lên hết đi. Được, uống rượu, mọi người đều nâng chén. Khung Tử Già chột dạ nhìn mọi nơi, cũng may, thuận mắt lại đảo qua Mạc Bạch. Trong lòng nổi lên nghi hoặc, không biết có phải y đã nhận ra nên cố ý giải vây giúp mình, hoặc là tim hắn ầm ầm rung chuyển. Nếu Mạc tiên sinh đã biết, vậy chẳng phải sớm muộn gì Hoàng Thúc cũng biết. Lại cẩn thận nhìn người nọ, thấy y vẫn mỉm cười như cũ, đùa giỡn, uống rượu, nghĩ có lẽ chỉ là trùng hợp tiếp lời. Hắn liền thở phào, ánh mắt bất giác lại nhìn người bên cạnh, thấy y dường như đã ném những chuyện vừa rồi ra sau đầu. Trong lòng không khỏi muộn phiền, cơm no rượu say, mọi người chia tay, mà Vân Phi Vũ cũng trở về khách sao sao sao. Khi một người ở trong căn phòng trống rỗng, cảm giác tịch mịch lại mạnh mẽ trào dâng, y bắt đầu không ngừng tưởng niệm. Thôi vậy, đợi vài ngày nữa, có thể mới trở về nên hắn còn bề bộn nhiều việc, chờ vài ngày nữa sẽ có tin tức. Trong bóng đêm, y thì thào tự an ủi bản thân, chậm rãi nhắm mắt lại. Hôm nay là ngày thứ năm sau hôm tụ hội. Ăn xong cơm trưa, Vân Phi Vũ đang chuẩn bị ra ngoài đi dạo, vừa mở cửa lại phát hiện có mấy người đứng đó, mà người đối diện mình đang nâng tay, tựa hồ đang sắp gõ cửa. Sao lại tới đây? Y không khỏi kinh ngạc. Thế nào, không chào đón ta? Khung Tử Dạ mỉm cười nhìn y. Nói cái gì chứ, hoan nghênh còn không kịp. Vân Phi Vũ kéo hắn qua, ra lệnh cho Lưu Tiễn đi chuẩn bị trà và mấy đĩa điểm tâm tới đây. Các ngươi chờ bên ngoài. Khung Tử Dạ ra lệnh cho hai người bên ngoài. Hai người tiến vào trong phòng, Khung Tử Dạ đánh giá chung quanh, sau đó nằm thẳng lên giường. Tiểu Vũ, giường của ngươi mềm quá đi, so với giường của ta còn thoải mái hơn. Vân Phi Vũ ngồi bên bàn, cười nói, giường của ngươi chính là Long Tháp, giường của ta chỉ là một chiếc giường bình thường, sao có thể so sánh với Long Tháp được. Hứ, nghĩ một đằng nói một nẻo. Khung Tử Dạ nghiêng người, ta ngủ đây. Ôi chao, ngươi chạy tới đây để ngủ hả? Vân Phi Vũ đi tới bên giường lay hắn, thấy hắn chẳng chịu động đậy, đành phải giúp hắn cởi hài, kéo chăn, sau đó ngồi xuống bên bàn, nghe tiếng hít thở dần vững vàng, y cũng chẳng biết làm như thế nào mới phải, đành phải cầm sách dạy nấu ăn giết thời gian. Trời đã tối, nhìn người trên giường vẫn ngủ say, Vân Phi Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy, đi tới bên giường lay hắn, dậy đi. Tối nay ngươi có định ngủ không thế? Giờ nào rồi? Khung Tử Dạ xoa thắt lưng, ngủ thoải mái quá đi. Sắp tới giờ dậu rồi, ngươi ở đây dùng bữa hay về cung mới tính? Nếu muốn ăn ở đây thì ta kêu người chuẩn bị. Khung Tử Dạ chớp mắt mấy cái, vẻ mặt thản nhiên, đương nhiên là ăn ở đây, tối nay ta còn muốn ngủ ở đây mà. Ngươi không hồi cung? Vân Phi Vũ vừa đi tới cửa liền lập tức quay lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Có về, nhưng là sáng mai mới về. Khung Tử Dạ cợt nhả nhìn y. Vân Phi Vũ trao mày, ngươi thân là hoàng thượng, không hồi cung mà ở bên ngoài lâu như vậy liệu có ổn không đấy? Ai kêu ngươi không chịu vào cung chơi với ta, ta đành phải ra ngoài tìm ngươi đây này. Khung Tử Dạ trưng gương mặt, đều là lỗi của ngươi đấy. Vân Phi Vũ, xì, cười một tiếng, ngươi nha, nhìn bề ngoài rõ ràng là đã trưởng thành, bên trong vẫn là tiểu hài tử. Ta không phải tiểu hài tử, ngươi thử nghiệm chẳng phải sẽ biết. Thấy ánh mắt không phục của hắn, Vân Phi Vũ nghiền ngẫm xoa cằm, xem ra dược liệu ta cấp cũng không tệ lắm, tiếp tục cố gắng đi. Đêm, hai người sóng vai nằm trên giường, Khung Tử Dạ dùng cánh tay huých người bên cạnh, nhỏ giọng nói, tiểu vũ, đã ngủ chưa? Vân Phi Vũ trở mình đưa lưng về phía hắn, đừng làm phiền ta, ổn muốn chết. Một lúc lâu sau còn nói, ngủ không được thì đếm cừu đi. Đến cừu có thể ngủ hà? Khung Tử Dạ nhỏ giọng nói thầm. Nghe hơi thở người nọ đã bình ổn, hắn lại gọi khẽ, tiểu vũ không ai trả lời, chỉ có tiếng hít thở ngân nga, tim bắt đầu đập thình thịch thình thịch. Hắn cẩn thận nhích tới gần, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên lưng người nọ. Tiểu vũ vẫn không hề động. Hắn dán thân thể lên lưng người nọ, hương thơm thản nhiên bay vào mũi. Hắn vẫn tưởng tượng có thể ôm y ngủ cả đêm cũng muốn, mà đêm nay rốt cuộc giấc mộng đã thành hiện thực. Chậm rãi siết chặt cánh tay, kéo người nọ vào lòng, mà người nọ đột nhiên trở mình nép vào ngực hắn, nói mơ hồ, không rõ nghĩa. Khung Tử Dạ bị dọa một trận, toàn thân ra đầy mồ hôi lạnh, nhưng ngửi được hương khí trên thân người nọ, còn có chiếc eo mảnh rẻ tinh tế mềm mại kia. Tim hắn nhảy càng nhanh, dục vọng như ngựa hoang thoát cương sắp không khống chế nổi, hiểu rõ phải lập tức buông ra, nhưng lại nhịn không được mà ôm càng chặt. Chỉ cái ôm đơn thuần đã không thể thỏa mãn, nụ hôn trên môi chậm rãi hạ xuống. Đây là hàng mi thanh tú của y, đây là đôi mắt xinh đẹp, đây là chiếc mũi thẳng. Thời gian ngừng lại một chút, hắn thiếp môi lên hai phiến hoa mềm mại kia, đè ép xuống. Dây dưa gắn bó, tiếng rên rỉ rất nhỏ kích thích huyết mạch toàn thân hắn sôi trào. Xoay thân áp người nọ dưới thân, dục vọng cứng rắn không ngừng cọ sát lên đùi y. Muốn y, muốn y, muốn lập tức giữ lấy y. Cằm, cổ, tách vạt áo trước ngực, vuốt ve, cắn liếm, tìm kiếm đến khỏa anh hồng nổi lên trước ngực, hắn lập tức ngậm lấy. Dương Khung Tử Dạ cứng người, tiếng ngâm khẽ vô thức kia khiến hắn đột ngột bừng tỉnh, dục vọng trôi đi trong trước mắt. Hắn nhẹ nhàng gỡ tay người nọ, lặng lẽ tới ngồi bên bàn, bụng mặt thì thào tự nói, ta đang làm gì? Rốt cuộc ta đang làm gì đây? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 260, lựa chọn cuối cùng. Sáng sớm hôm sau,

Vân Phi Vũ cắn môi, nâng người ngồi dậy. Hào quang của người nó quá mức chói mắt, liệu hắn có thể yêu ta được bao lâu? Nếu một ngày nào đó hắn lại vứt bỏ ta, liệu ta còn dũng khí tiếp tục sống trên đời này? Còn Dương lại rất cần ta, ở bên hắn, bản thân ta cũng cảm thấy an tâm. Cứ vậy đi, cho dù người mà ta chọn chẳng phải người mà ta yêu nhất, nhưng nhất định ta sẽ hạnh phúc, mà Tích đại ca, chỉ có thể xin lỗi hắn. Hắn tốt như vậy, sau này chắc chắn sẽ được hạnh phúc. Ích kỷ cũng được, yếu đuối cũng tốt, ta vẫn muốn bảo vệ chính mình. Tích đại ca, xin lỗi huynh. Thánh, ta có lỗi với huynh. Dương, xin lỗi huynh, xin lỗi. Hít sâu một hơi, nhanh chóng mặc lại y phục, vừa mở cửa đã thấy Lưu Tiễn. Thất thiếu gia, sớm an. Vân Phi Vũ gật đầu, đi giúp ta chuẩn bị nước ấm, ta muốn tắm rửa, thuận tiện nói Lâm Thúc chuẩn bị ngựa và lương khô cho ta. Dạ, tiểu nhân đi ngay. Ngồi trong mộc dũng, tâm trạng lo lắng hỗn loạn dần bình ổn, không ngừng tự trấn an bản thân, mọi chuyện đều ổn, sẽ tốt thôi, nhưng cảm giác đau đớn trước ngực vẫn không thể nào bỏ mặc. Vân Phi Vũ trầm mình vào làn nước đến khi không thở nổi mới ngoi đầu lên, lau nước trên mặt, vỗ mạnh hai má, đứng lên, động tác không hề có chút do dự nào. Tùy tiện ăn vài món, Vân Phi Vũ bắt đầu thu thập hành trang, tiếng gõ cửa vang lên. Thất thiếu gia, A.M., chuyện gì vậy? Có một vị cô nương muốn gặp ngài. Vân Phi Vũ nhíu mày, cô nương, dường như ở đây ta có quen biết nữ tử nào đâu. Ai vậy nhỉ? Suy nghĩ đôi chút, y ra lệnh cho người ngoài cửa đưa người tới khu bao xương trên lầu 2 chiêu đãi, chờ một lúc nữa ta sẽ tới. Đợi nửa ngày vẫn không thấy người ngoài cửa đáp lời, y bắt đầu bực bội. Lưu Tiễn, a, vâng, vâng, có chuyện lạ. Vân Phi Vũ cất bước đi tới cửa, mở cửa phòng, vừa muốn chất vấn, nhưng thấy nữ tử xinh xắn đứng ở cửa, y kinh ngạc há hốc miệng. Lê Hoa Tỷ. Nữ tử không nói, chỉ mỉm cười nhìn y. Vân Phi Vũ nhận ra bản thân vừa thất thố, vội vàng nghiêng người. Lê Hoa Tỷ, mau vào đi. Quay lại nhìn về phía Lưu Tiễn, ngươi đi ngâm một hồ trà nóng, mang chút điểm tâm tới đây. Vâng, thất thiếu gia. Tuyết Lê Hoa bước vào phòng, thấy y phục trên giường cùng tay nải đang mở, vẻ mặt kinh ngạc, đệ muốn đi xa. Vân Phi Vũ gật đầu, sau đó hỏi, Lê Hoa Tỷ, tỷ đến từ bao giờ vậy? Lần này ra ngoài làm gì? Phụ thân giao toàn bộ sinh ý cho ta quản lý, đi coi xét một vòng xong xuôi, ta lập tức nghĩ tới việc đến thăm đệ. Sao nào, không chào đón ta? Tuyết Lê Hoa ngồi bên bàn, cười tủm tỉm nhìn y. Nói gì chứ, ta vui còn không kịp nữa là. Đợi trà cùng điểm tâm được đưa tới, Vân Phi Vũ rót một chung trà nóng đặt trước mặt nàng, tỉ định khi nào thì rời đi. Nghe vậy, sắc mặt Tuyết Lê Hoa lập tức ảm đạm, để không muốn nhìn thấy ta. Vân Phi Vũ vội vàng xua tay, Lê Hoa tỉ, tỉ đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn biết tỉ sẽ ở lại đây bao lâu. Nếu tỷ ở lại một thời gian ngắn, ta sẽ hoãn việc lại, cùng tỷ dạo chơi trong Diên Kinh vài ngày. Nếu có thể ở lâu hơn một chút, vậy tỷ cùng ta trở về Vân Vũ Sơn Trang, lộ trình có thể chậm rãi một chút, sau đó du ngoạn chung quanh. Biết bản thân đa tâm, Tuyết Lê Hoa than nhẹ một tiếng, lập tức cười sang sảng, để có chuyện thì không cần phải để ý tới ta, nhưng tại sao để lại trở về Sơn Trang? Còn nữa, sao lâu vậy rồi mà vẫn chưa thấy tên kia đâu? Chẳng phải hắn vẫn luôn đeo dính lấy đệ sao? Trên mặt Vân Phi Vũ xuất hiện một tia cô tịch, trước mắt đã tươi cười che giấu, mẫu thân hắn sinh bệnh nên đã trở về Sơn Trang rồi. Nga Tuyết Lê Hoa đăm chiêu, gật đầu, ngược lại còn hỏi, mẫu thân của hắn cũng là đại nương của đệ, vì sao hắn không đưa đệ đi theo? Quan hệ của hai người tốt như vậy mà, sự tình có chút cấp bách, cho nên... Vân Phi Vũ cười miễn cưỡng, lập tức chuyển đề tài, Lê Hoa Tỷ, tỷ vẫn chưa nói sẽ ở lại trong bao lâu. Nếu chuyện sinh ý đã lo xong rồi thì chiều này chúng ta cùng nhau xuất phát đi. A.M., không được đâu, để có chuyện gấp thì cứ đi đi, không cần quan tâm tới ta. Tuyết Lê Hoa cười với y, sau đó đứng lên, bắt đầu đi lại trong phòng, trong lòng không ngừng suy đoán giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Sắc mặt Tiểu Vũ thoạt nhìn thật tiểu tụy, chẳng lẽ bị khi dễ? Cái tên hỗn đản kia, nếu hắn dám đối xử không tốt với Tiểu Vũ, ta có thể làm gì chứ? Nàng cong khóe môi cười tự giễu, Tuyết Lê Hoa à Tuyết Lê Hoa, ngươi còn chưa hết hy vọng sao? Sự thật đã bày ra trước mắt, tiểu vũ không thích nữ nhân đâu, ngươi chết tâm đi. Đúng vậy, phải chết tâm. Đi đến bên giường, nhìn đống y phục hỗn độn kia, nàng bất giác bắt đầu sửa sang lại. Tiểu vũ, đây đều là những thứ đệ muốn mang đi sao? Ta sắp xếp hết vào tay này rồi, đừng có làm loạn lên đấy. Vân Phi Vũ đáp lại, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng y quyết định vẫn chờ thêm vài ngày nữa mới xuất phát, dù sao cũng khó có dịp nàng tới đây một chuyến, vậy mà còn cố tình đến thăm mình, nếu cứ bỏ mặc nàng như vậy mà đi tìm Vân Khoảnh Dương thì về tình về lý đều không hay lắm. Tóm lại, đã đợi được hơn một tháng, vậy chậm thêm vài ngày cũng không đáng kể. Quyết định xong, y ngẩng đầu nhìn nữ tử. Lê Hoa Tỷ, ta nghĩ ta có thể. Thấy nữ tử cầm tờ giấy trên tay đọc chăm chú, Vân Phi Vũ nhìn quen mắt, đột nhiên nhớ ra đó chính là lá thư Vân Khoảnh Dương lưu lại cho mình. Y còn chưa kịp lên tiếng đã nghe Tuyết Lê Hoa nói, tiểu vũ, thì ra những lời đồn ta nghe được trên đường đều là sự thật. Để thật sự cùng bọn họ. Nữ tử không nói tiếp nhưng thần sắc phức tạp trên gương mặt nàng cũng khiến Vân Phi Vũ buồn khổ. Y gật đầu, đều là sự thật. Ha ha. Lão bản của Phi Vũ Hiên cùng ba nam nhân dây dưa không rõ, nội chiến hỗn loạn đều do hắn dựng lên, hắn là loạn thế yêu nghiệt, là tai họa, phải chăng bên ngoài đều truyền như vậy? Thấy gương mặt ảm đạm của Vân Phi Vũ, Tuyết Lê Hoa đau lòng, nhịn không được, nàng nhẹ giọng trấn an, không cần để ý người khác nói thế nào. Những người đó đều vì ghen tị với đệ cho nên bịa đặt sinh sự, đệ đừng để trong lòng. Vân Phi Vũ lắc đầu, hơi cong khóe môi. Nụ cười trên môi thoạt nhìn thật yếu ớt, Lê Hoa Tỷ, tất cả đều là sự thật. Tuy rằng ta muốn đem việc này giấu giếm cả đời, nhưng không ngờ từ sau sự kiện đó, những người chú ý tới ta đều đoán được cục diện 2 năm trước đều do ta mà ra. Mặc dù không có căn cứ, nhưng sự thật chính là như vậy, ta chẳng việc gì phải nói dối. Tuyết Lê Hoa khiếp sợ, tuy rằng nàng không hiểu rõ chuyện trong chốn giang hồ, nhưng theo Đỗ Lãnh vào Nam ra Bắc vài năm, nàng cũng đã trải qua tràng diện hỗn loạn năm đó,